Ninh Hoài Cần thương cậu bé mệt nhọc nghĩ rằng cũng không có chuyện gì cần nghị sự, bèn nói qua bọn họ phải bình định triều chính, rồi chuẩn bị giúp Ninh Diễn kết thúc buổi lên triều này. Nhưng cậu ta chưa kịp nói tan triều, bên ngoài đã có tiếng thông báo truyền đến, là tin khẩn cấp từ 800 dặm biên thành. Tạ Giác liếc nhìn Giang Hiểu Hàn theo bản năng, đối phương lặng lẽ lắc đầu, ra hiệu cậu ta đừng gấp. Giang Hiểu Hàn có thể đoán được chuyện này. Vào thu đông hàng năm, khí hậu quan ngoại khá kém, Hung Nô sẽ đến biên thành. Giết người cướp của, năm rồi tuy đã đánh một lần, nhưng từ khi cha con Tạ Gia hồi kinh, Tạ Gia quân vẫn giao cho phó tướng của Tạ Vĩnh Minh dẫn dắt. Bình thường thì còn có thể ứng phó, nhưng nếu thực sự gặp phải chiến sự thì cũng không khỏi bó tay bó chân. Từ trước đến giờ, nếu có quân lệnh khẩn cấp không cần qua nội các cũng có thể trực tiếp lên điện. Lính liên lạc mặc nhuyễn giáp Tạ Gia quân bưng lệnh hạp, phong trần mệt mỏi quỳ trước mặt tiên đế. Như Giang Hiểu Hàn suy đoán, lính liên lạc nâng lệnh hạp lên quá đỉnh đầu, gằn từng chữ. Bệ hạ, Hung Nô tại biên thành đã xâm phạm biên cảnh của chúng ta, đại quân vô chủ không thể điều động, mong bệ hạ định đoạt. Cách chương,